Xuyên Việt cự nhân quốc đồ, chương 25, góc truyện audio.com, ẩn liệt như cũ ôm Lạc Hoa, mỹ mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ không lên tiếng, Lạc Hoa giãy giãy, giãy không ra cái ôm của ẩn liệt, liền bắt đầu muốn dùng chính sách đau thương. Ô, ta biết, ngươi vốn không yêu ta, ngươi theo ta ở chung một chỗ chỉ là bởi vì ta mang thai Ly Nhi. Ngươi vốn không phải thật lòng yêu ta. Nếu không như thế nào để cho ta một lần cũng không chịu. Ngươi liền đem ta làm thành tiết dục. Hảo, ngươi mới sẽ không. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lạc Hoa vốn còn muốn biểu diễn nữa nhưng nghe được câu hảo bất khả tư nghị kia sau. Cả kinh không ngậm miệng lại. Không thể nào, hắn thật đáp ứng. Ta nói hảo, ẩn liệt lấy ngón tay điểm điểm chóp mũi Lạc Hoa. Có thật không? Vạn tuế, nghe đáp án thế, Lạc Hoa mừng rỡ nhảy lên giống như đứa bé. Đừng cao hứng sớm như vậy. Ta là có điều kiện. Cái gì, con có điều kiện à? Lạc Hoa dừng lại, nếu không ngươi cho rằng thiên hạ có bữa cơm ăn chùa. Biết, ngươi nói đi, điều kiện gì, ta cho ngươi 3 năm thời gian. Trong 3 năm này ngươi có thể dùng hết tất cả phương pháp đi áp đảo ta. Ta bất kể ngươi dùng thuốc dùng kế vẫn là dùng võ. Chỉ cần ngươi có thể thành công, ta cũng sẽ không tức giận. Ẩn liệt bồi thêm 3 chữ với Lạc Hoa. Như vậy, Lạc Hoa không thuận theo. Có muốn hay không? Không muốn thì thôi. Lạc Hoa cắn môi suy tính hồi lâu. Mới nói, được rồi, đồng ý. Hai người thương lượng hảo sau vỗ tay làm thề. Ẩn liệt liền hướng Lạc Ly vẫy vẫy tay. Ý bảo xong, đám người Lạc Ly để tỏ lòng tôn trọng mà đứng phải xa xa. Nguyên tưởng rằng sẽ thấy sư phụ cùng Lạc Hoa tiền bối đại chiến. Nhưng bọn họ cũng là đứng ở một bên nho nhỏ tiếng ở kề tai nói nhỏ. Liền về chút ánh đèn từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ giống như ở tranh luận cái điều kiện gì mà thôi. Hiện nay thấy ẩn liệt bày ra thủ thế quá quan. Tất cả mọi người là sờ không được dạng gì trong đầu. Sư phụ, ngài là sao vượt qua kiểm tra? Chúng đệ tử nhẫn không qua lòng hiếu kỳ đem Cao Dương xui xẻo đẩy ra ngoài làm đại biểu đặt câu hỏi. Cái này các ngươi chớ để ý. Có thể vượt qua kiểm tra là tốt rồi. Thời điểm không còn sớm. Ly Nhi ngươi mau lên đi đi. Ngươi còn một cửa phải vượt qua. Ẩn liệt giữ kín không nói ra. Đây cũng đúng, nếu là đồ nhi hắn biết, sư phụ luôn luôn cao cao tại thượng của bọn họ cùng Lạc Hoa tiền bối. Mới vừa thương lượng đánh mông cùng vấn đề phản áp mà nói. Tin tưởng trước khi trở về núi phải trước đem cảm ấn trở về. Hỏi không ra đáp án mọi người không thể làm gì khác hơn là sờ sờ đầu. Tâm tình nghi vấn tiếp tục lên đường, trong lòng cũng nghĩ mới vừa rồi sao không đứng gần một chút. Thật vất vả đi tới đỉnh núi. Ở trước phòng nhỏ dấu tuyết nhi ở đỉnh núi. Một vị thiếu phụ xinh đẹp đứng ở một bên. Phía sau còn đứng mấy tiểu tì che mặt thấp đầu. Chờ đợi mọi người đến. Không nghĩ tới các ngươi tới thật mau. Ta cũng không nói nhảm. Ly Nhi, hiện tại chính là cửa ải cuối cùng. Phòng này cũng không phải là rất lớn. Ta cho ngươi một thời gian uống cạn một chung trà tìm ra tiểu tuyết nhi. Chỉ cần ngươi tìm được tiểu tuyết nhi sau liền mặc cho ngươi ôm đi. Lạc Ly cười gật đầu một cái ý bảo hiểu rõ. Liền bước vào phòng nhỏ. Từ từ quay một vòng sau. Rồi đối với Cao Mẫu ngoài cửa nói. Nơi này có 3 cửa ngầm. Trên mặt Cao Mẫu thoáng qua vẻ tán thưởng. Không hổ là Ly Nhi. Vậy ngươi đoán tiểu tuyết nhi ở đâu? Cái này thật cao minh. Lạc Ly sâu sắc bội phục. Nơi này không chỉ có 3 cửa ngầm. Ở trong mỗi cửa giấu một người, khiến cho Lạc Ly cho dù có thể nghe ra hô hấp tiếng tim đập, cũng không có thể lấy này để phân biệt. Lạc Ly nói đến chỗ này ngừng lại một chút, lại nữa nói, xin hỏi Cao Bá Mẫu, Lạc Ly chỉ có một lần cơ hội lựa chọn sao? Không, chỉ cần Ly Nhi tay chân khá nhanh, ngươi muốn đem 3 cửa ngầm toàn bộ khai hỏa cũng không có vấn đề gì. Chỉ là chúng ta chắc là sẽ không đem phương pháp mở ra cửa ngầm nói với ngươi, ý tứ nói đúng là ngươi nếu là thời gian trong một chung trà 3 cửa ngầm. Toàn bộ khai hỏa mà nói đều tùy ngươi. Nhìn Cao Bá Mẫu tự tin như vậy, nghĩ đến ba đạo cửa ngầm này thực là có điểm diệu dụng. Mặc dù Lạc Ly cũng rất muốn khiêu chiến tay nghề xảo tượng Cao Gia một cái. Nhưng ở dưới thời gian vội vàng, Lạc Ly vẫn là lựa chọn trước đem Tuyết Nhi nhà ta ôm đi. Lạc Ly dứt lời lại dừng thân thể một chút, đứng ở trước mặt Cao Mẫu cười cười, sau đó trực tiếp quẹo phải, đi về phía một tiểu tỷ che mặt thấp đầu phía sau Cao Mẫu không tầm thường chút nào. Đem nàng trực tiếp ôm lấy, hoa a, tiểu tỷ một tiếng thét kinh hãi, vội vàng hướng về phía trước bầu víu ở đầu vai Lạc Ly để tránh rơi xuống. Vừa lúc vừa ngẩng đầu liền làm cho Lạc Ly một tay đem cái khăn che mặt tháo ra. Không phải là tân nương Tuyết Nhi phiêu phiêu của chúng ta thì là ai? Ba ba, mấy tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Cao Mẫu cực kỳ tán thưởng nhìn Lạc Ly, quả nhiên lừa gạt không được Ly Nhi, hiện nay ngươi có thể ôm người của ngươi trở về hoàn phòng. Chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, Ly Nhi ngươi là nhìn ra thế nào đây? Thỉnh giáo không dám, thật ra thì kế sách này rất hoàn mỹ. Không cận trước có mật thất giấu người phân tán lực chú ý. Còn ánh sáng mờ tối đem người trực tiếp đứng ở trước mặt mọi người. Hảo một chiêu đại ẩn không bằng không ẩn. Đáng tiếc ai kêu Tuyết Nhi nhà ta bất đồng như vậy. Coi như là một tiểu tỷ của Cao Bá Mẫu cũng thảo hỉ. Có thể nào bảo Lạc Ly nhận không ra? Ha ha, tốt lắm, ngươi buồn nôn liền đem người của ngươi ôm trở về đi. Đừng ở chỗ này mà nói với Cao Bá Mẫu ngươi. Không, Ly Nhi nên mở miệng gọi mẹ. Ha ha, lại một người thực lực phi phàm, dáng dấp lại đẹp trai làm nhi tử. Cao Mẫu vui nha, cận tuân mẫu mệnh, Lạc Ly bỏ lại một câu như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã không thấy người. Đến, thân gia, trong phòng nhỏ có chuẩn bị rượu và thức ăn đây. Chúng ta thật lâu không có hàn huyên một chút. Dương Nhi, đi chân núi đem cha ngươi gọi về tới. Cao Mẫu cười khanh khách hướng Lạc Hoa cùng Ẩn Liệt kêu. Vẫn không quên sai sử Cao Dương đi gọi người. Nhìn Cao Dương thân hình chợt lóe không thấy sao. Mọi người cũng cười khẽ vào phòng. Cũng thức thời không đi quấy dây tân nhân. Trở xuống Dung Tuyết Nhi ngôi thứ nhất. Khi Lạc Ly tìm ra ta. Đến đem ta ôm ở trước mặt mọi người đi hoàn phòng. Ta toàn bộ quá trình đều hồng mặt núp ở trong ngực Lạc Ly. Tuy biết đây là giai đoạn tất trải qua của hôn lễ. Vẫn là quận nói không ra lời. Mặc cho Lạc Ly đem ta ôm như công chúa đem ôm trở về tân phòng. Tuy nói là tân phòng, cũng chỉ bất quá là bên trong gian phòng của Lạc Ly tái phối lấy trang sức tím trắng nhị sắc. Làm cho hết sức hỉ khí mà thôi. Lạc Ly ôm ta vào gian phòng sau. Liền thẳng hướng trên giường kia đi tới, vốn là giường một người, mấy năm trước ta tiến vào chiếm giữ sau Lạc Ly liền tăng thêm thành giường hai người. Bản thân ta lại cùng cư dân này chênh lệch rất nhiều. Làm cho giường hai người bình thường ở trong mắt ta, cùng giường kinh sai không có cái gì khác nhau. Lúc này trên giường cũng được dùng tím trắng phô hảo, ta ngồi lên sau liền khẩn trương đến hỗn thân cứng ngắc. Tuy nói nhiều năm qua cùng Lạc Ly hoan hảo không ít lần. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, lại là tân phòng chăn mền mới, tổng làm cho người ta cảm thấy khẩn trương ngoài ý muốn. Là ai ra chủ ý này? Chẳng những che mặt, còn thoa son phấn, không nghĩ tới Tuyết Nhi bảo bối nhà ta hóa trang nữ trang làm người ta vui mừng như vậy. Lạc Ly lấy tay nâng lên mặt của ta. Mặt khoái trá đem ta nhìn từ đầu tới chân, vẫn không quên phát ra tiếng tán thưởng, là mẹ nuôi, vốn là cha nuôi cùng ca chỉ làm cho ta trốn đến trong cửa ngầm. Sau tới Hoắc đại ca báo lên cho, nói các ngươi đã qua cửa ải của ca, mẹ nuôi nghĩ trò bình thường không lừa được ngươi, lại thấy đống tiểu thì kia, nhớ tới truyền thống trong Diệu Tinh Quốc, cô nương xuất giá đều che mặt. Liền đem ta bắt thay đổi quần áo. Vốn là ta cũng liều chết không thuận theo. Nhưng ta không trốn được mẹ nuôi. Hồi tưởng tình cảnh khi đó bị một đống con gái đè lại thay quần áo. Mẹ nuôi còn vừa cười xấu xa vừa cho mình trang điểm. Thật rất muốn khóc. Mình chọn Lạc Ly làm bạn thật chọn đúng rồi. Bên này phái nữ bây giờ quá mạnh mẽ. Ô a, làm tốt lắm, làm rất tốt. Tuyết Nhi nữ trang rất mê người. Ngươi sau này chỉ có thể mặc nữ trang ở trước mặt ta. Biết không, Lạc Ly hôn hôn ta một cái sau. Liền đem ta đè ở trên giường. Nửa người cũng áp lên. Nếu không phải là lúc nãy không phản kháng được mẹ nuôi. Ta làm sao mặc nữ trang? Ngươi cho ta có biến trang phít à, giận Lạc Ly không có nghiêm chỉnh. Ta vung lên quả đấm tại trên đầu vai hắn đánh một cái. Một chút cũng không có để ý tình cảnh nguy hiểm của chính mình. Giống như nghiện cosplay, biến trang phích, phốc, ha ha ha, Tuyết Nhi ngươi thật là một bảo bối. Lạc Ly giống như bị danh từ hiện đại của ta điểm trúng huyệt cười. Cả thân thể đè ở trên người ta, đem mặt chôn ở trên đầu vai ta thẳng cười nhẹ. Tốt lắm, ngươi cười đủ chưa, chờ áp ta. Trước hết để cho ta đem nữ trang mất mặt này đổi lại hãy nói. Ta ở dưới người Lạc Ly dùng sức giãy giụa. A, ngốc Tuyết Nhi, dù sao lát nữa cũng là phải cởi ra. Hiện tại đổi lấy có ý nghĩa sao? Huống chi khó được mẹ nuôi tâm huyết, chớ lãng phí. Lạc Ly chẳng những không có buông ta ra, ngược lại đem ta ép tới chặt hơn. Bàn tay từ vạt áo trước y phục chạy vào đi vuốt ve ra thịt trước ngực ta. Cũng một ngụm hôn lên ta muốn nói ra. Ừ, muốn phản bác bị Lạc Ly hôn thành tế toái rên gì. Cùng Lạc Ly đến nay, trên kinh nghiệm đã không phải là con nít ngày xưa. Chẳng qua là ở dưới kỹ hôn tràn đầy thâm tình của Lạc Ly. Ta vẫn chỉ có đầu hàng. Lạc Ly buông miệng ta ra. Từ đó hôn lên thù du ta. Ta mới phát hiện vạt áo trước đã mở lớn. Vốn là hôm nay ngày đặc biệt thân thể đã có điểm kích động. Lần này để cho Lạc Ly làm, hay là hóa thành một cái đầm xuân thủy, cũng tái vô lực động tác, Lạc Ly kế tiếp đem hai chân ta nâng cao, bàn tay bắt tiết khố ta lôi kéo, nửa người dưới đã quang lưu lưu, chỉ dư váy dài của thị nữ, lỏng lẻo gắn trên người, đột nhiên mẹ nuôi phân phó nhanh chóng vào đầu của ta. Để cho ta tìm về lý trí. Đẩy đầu Lạc Ly muốn liếm đi lên, vội vàng kêu lên, chậm, chậm, mẹ nuôi nói, trước khi làm phải tới trước bàn nhỏ bên kia ăn. Hảo Tuyết Nhi, hiện tại đều như vậy ngươi cũng đừng so đo nhiều như vậy. Làm xong rồi ăn cũng giống nhau, Lạc Ly ách thanh nói với ta, còn ác liệt dùng vật cực lớn kia của hắn ma sát bắp đùi ta. Trên mặt ta đỏ lên, nhưng nhớ lại lời của mẹ nuôi. Ta vẫn là quyết định không chịu hắn dẫn dụ. Không được, mẹ nuôi nói ăn trước khi làm. Nếu không sẽ mất linh. Hảo hảo hảo, dù sao ở trên giường làm nhiều. Ở trên bàn làm cũng có tư vị. Ngươi nói cái gì? Hoa a, không đợi ta nghĩ hiểu Lạc Ly nói vậy là có ý gì? Hắn đem cả người ta ôm đến trước bàn nhỏ. Để cho ta ngồi vào trên đùi hắn. Cái mông liền trực tiếp đụng phải cái kia của hắn. A. Nếu không như vậy trước cắm vào như thế nào? Chúng ta vừa làm vừa ăn. Lạc Ly xấu xa cố ý ở tai ta nói tình thoại mắc cỡ này. Thanh tuyến bao hàm tình dục kia chấn đến thân thể ta một trận như nhũn ra. Ngươi đều khi dễ ta. Ta sợ hắn thật sẽ không làm trơn liền cắm. Vội vàng trước cầu xin tha thứ. Hảo, không khi dễ ngươi, muốn ăn cái gì, ăn trước đi, sớm một chút ăn xong chúng ta tiếp tục. Lạc Ly nói xong lại ý xấu dùng cái kia của hắn đỉnh cái mông ta một cái. Làm cho ta kinh hô ra tiếng. Mẹ nuôi nói, vào phòng sau trước phải cùng ngươi ăn ngũ vị quả này. Ngũ ý phu phu từ nay về sau bất kể ngọt chua khổ cay mặn đều phải cùng nhau đối mặt. Ta hồng mặt tận lực không nhìn bàn tay tắc quái ở trên cái mông ta. Cầm lên cái đó trên cái đĩa bề ngoài giống như anh đào. Cũng là quả màu tím đậm, đút cho Lạc Ly một, nào biết Lạc Ly một ngụm ngậm sau, ngũ vị vỏ trái cây ngọt, thịt chua, thân mặn, tâm khổ, tử cay, Lạc Ly còn cố ý để cho quả kia cắn bể ở trong miệng của chúng ta. Trong phút chốc ngũ vị giao tập, nói không ra loại tư vị nào, thật vất vả khỏa ngũ vị quả nho nhỏ kia phân thực cho chúng ta xong. Ta lắc đầu một cái đem thần trí lắc trở lại. Lại cầm lên một con gì chiên giống như con thuyền nhỏ. Ăn xong thuyền gỗ, sau này hòa hòa mục mục, phu phu một cái thuyền, một lòng, lúc này là ta đem đồ chiên ném vào miệng mình. Kết quả Lạc Ly tới giành ăn. Cuối cùng là mật nãi quả. Điềm Điềm mật mật, ách, nhiều con nhiều thọ, ta cầm mật nãi quả bằng quả đấm lớn. Hồi tưởng lời mẹ nuôi nói câu kia nội tâm luôn là có loại rất cảm giác quỷ dị. Sau một khắc mật nãi quả trong tay đã bị Lạc Ly đoạt đi. Chỉ thấy Lạc Ly lộ ra tà tà cười xấu xa. Nói, mật nãi quả này, chúng ta dùng một loại phương pháp ăn khác như thế nào? Dứt lời liền một tay đem đồ trên bàn gạt qua một bên đi. Sau đó đem ta ôm lấy đặt ở trên bàn. Ngươi đừng lại bôi ta một thân đều là nước mật nãi quả. Dính lắm, ngồi ở trên bàn ta giãy giụa, định đem mật nãi quả đoạt lại để cho Lạc Ly không thể làm ác. A, lúc này sẽ không. Huống chi, nhất định phải, ăn, không phải sao, dùng bôi nhiều lãng phí. Ta vừa nghe đến Lạc Ly cường điệu chữ ăn đó liền cảm giác sâu sắc không ổn. Quả nhiên tại một khắc, Lạc Ly liền đem ta đẩy ngã ở trên mặt bàn, thuận thế bắt chân của ta nhấc lên, váy yếm hạ quang lưu lưu tiểu cái mông liền phơi sáng. Hoa a, ngươi muốn làm cái gì? Thành thật mà nói, ta cũng biết rõ chuyện cho tới bây giờ. Tái hỏi cái vấn đề này có vẻ vô cùng ngu ngốc. Nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Chỉ vì trừ lời này ta cũng không nghĩ ra những lời khác. Giờ phút này cái mông ta bị nâng cao cao, đầu gối cũng đập đến bên tai, cả trọng tâm cũng rời đến trên đầu vai cùng mặt bàn tiếp xúc. Khó có thể thăng bằng hai tay ta vô ý thức ở loạn huy. Đem không ít quả đặt ở trên mặt bàn đều vung xuống sàn nhà. A, ta kinh ngạc khi ở cửa khúc truyền đến cảm sức hoạt nị. Mới phát hiện Lạc Ly nhưng lại cúi đầu hướng địa phương mắc cỡ kia của ta liếm lên. Tối nay sẽ để cho ta tới hầu hạ ngươi ăn mật nãi quả đi. Liền góc độ này, ta rõ ràng nhìn thấy Lạc Ly đem đầu nhọn của mật nãi quả kia bỏ vào trong miệng cắn. Sau đó thuận theo đầu ngọn kia, một cái cắm vào cửa khúc mới trải qua nước miếng bôi trơn. Ai nha, âu, ngô, nước mật nãi quả lạnh như băng nồng nhiều thuận theo cửa khúc chảy vào bên trong cơ thể của ta. Bên trong chất lỏng đè ép cảm giác hết sức quái dị. Xúc cảm xa lạ kia khiến cho ngón chân ta cong lên. Đóng chặt ánh mắt, tay co loạn mặt bàn. Tốt lắm, ăn xong một, đủ chưa, không đủ, hảo, tái một, nghe được thanh âm của Lạc Ly. Ta vừa mở mắt mát, dĩ nhiên thấy hắn thần sắc nghiêm túc đối với cái mông ta ở tự hỏi tự đáp. Nói xong còn yêu thương ở trên cái mông ta vỗ nhẹ hai cái. Quận đến trên mặt ta thiếu chút nữa thiêu đốt, Lạc Ly ngươi cái này biến thái, hoa a, lời mới mắng ra miệng lại bị xúc cảm một mật nãi quả nhét vào cắt đứt. Chớ, chớ đẩy, nhét không được, nhét không được, thứ hai chen xong sau, Lạc Ly muốn chen cái thứ ba, dọa cho ta sợ đến vội vàng xin khoan dung, phải nhét hết, ta xem cái miệng nhỏ nhắn của ngươi uống nước trái cây uống đến đang cao hứng đây. Nhìn, cái thứ ba không phải là toàn bộ tiến vào sao? Kẹp chặt chút cho ta. Chớ phun ra nha, Lạc Ly bỏ qua vỏ trái cây thứ ba. Lại vỗ cái mông ta một cái. Làm cho ta thiếu chút nữa liền không giữ được cúc môn. Hiện tại trong bụng ta cơ hồ tràn đầy hương vị ngọt ngào của nước mật nãi quả. Bụng căng trướng hết sức khó chịu. Hơn nữa mơ hồ có loại cảm giác muốn bài tiết dâng lên. Càng thêm mắc cỡ muốn khóc, ta chớ, chớ liếm, ta còn liều mạng kẹp chặt cúc môn, không để cho nước trái cây kia dẫn ra ngoài. Lạc Ly dĩ nhiên cúi đầu liền hướng trên cúc môn ta liếm kên. Còn một cái ở dưới liếm từ bên trong ra bên ngoài. Giống như muốn đem một mảnh cánh hoa thuận thế mở ra. Làm cho thân thể ta một trận như nhũn ra, cuối cùng cũng không giữ được cúc môn. Phun ra dịch quả màu nhũ bạch, làm cho Lạc Ly thuận thế liếm đi. Xem một chút cái miệng nhỏ nhắn của ngươi này, mị người biết bao nhiêu. Rõ ràng cũng dùng qua không ít lần, vẫn còn nộn hồng như xử nữ. Cái miệng nhỏ nhắn này khai khai hợp hợp, còn không ngừng nặn ra nước nhũ bạch quả. Nhìn qua thật thật mỹ vị, bảo bối, ngươi thật không muốn ta liếm sao? Lạc Ly vừa liếm lấy cúc môn của ta. vẫn không quên dùng giọng nói đứng đắn sắc tình kia của hắn nói. Đối với ta sớm bị Lạc Ly làm cho tư chi như nhũn ra. Đầu óc như một đoàn bông hoa loạn tao tao, chỉ có thể thuận theo Lạc Ly liếm phát ra từng tiếng kêu mị che giấu không được. Cũng tái lực nói ra một câu đầy đủ, vào thời khắc này ta thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là người bình thường nghiêm chỉnh nhất, trên giường biến thái nhất, Lạc Ly chuyên tâm nhất trí liếm nước mật nãi quả trong cơ thể ta. Liếm vài ngụm phát giác không có chất lỏng chảy xuống thì lại duỗi ngón tay vào móc ra. Móc hai cái dính chút nước trái cây sau lại lần nữa liếm lên. Ta chỉ có thể dùng cổ họng lớn tiếng rên rỉ, tại không có bất kỳ gì đụng vào, dục vọng của ta lại dơ lên cao cao, nhắm thẳng vào cằm ta, lỗ nhỏ tiết ra yêu dịch, dọc theo đầu nấm kia, nhỏ giọt đến trên gò má cùng trên cổ ta. Trong lúc đó tân phòng đều tràn ngập mùi tình dục Lạc Ly liếm hút. Nước mật nãi quả chen vào trong cơ thể ta đã xem gần bị liếm thực thanh quang. Mà ta cũng không chịu được tình dục dày vò, trong cơ thể chỗ dũng đạo phảng phất có ngàn vạn con tiểu trùng cắn. Không ngừng hướng ta nói nó hy vọng được dục vọng lấp đầy. Lily chớ liếm, ta muốn ngươi đi vào. Đi vào, ta sụi lơ thân thể hướng Lạc Ly cầu khẩn nói. Hiện nay bị dục vọng khuấy điên rồi cũng không có thể đi để ý vấn đề thẹn thùng hay mắc cỡ kia. Hảo hảo, lập tức đi vào, xem ra bản thân Lạc Ly là dục hỏa đốt người. Ta nói xong câu nói kia sau, hắn liền đem ta nằm ngang ở trên bàn, để cho hai chân ta gác hai bên đầu vai, quần áo cũng không cởi, cũng chỉ giải khố đầu, móc ra thứ cực lớn như lửa trụ kia của hắn. Liền dùng nước mật nãi quả làm trơn hướng ta công tới. Nha, mặc dù có tiền hí mở rộng. Chẳng qua là cực lớn của Lạc Ly, một khắc tiến vào kia không thể tránh được có đau đớn. Nhưng trong phút chốc thân thể bị cảm giác phong phú thỏa mãn. Lại làm cho ta có thể đem đau đớn ban đầu sao lãng. Phụ họa Lạc Ly tiến hành va chạm. Để cho ta từ từ tiến vào xoáy nước được đặt tên là khoái cảm. Lạc Ly thấy thân thể ta đã hơi quen, trong tiếng kêu cũng không cảm thấy đau, liền tăng nhanh tần số va chạm, bắt đầu chín cạn một sâu lên, quy luật ma sát làm khoái cảm từ từ chất đống, ước chừng rút ra cắm vào chừng trăm cái sau. Lạc Ly bắt mắt cá chân của ta, đem thân thể của ta xoay ngược lại 180 độ. Dũng đạo bên trong đột nhiên xuất hiện ma sát cực nhanh khiến cho ta trong nháy mắt thét chói tai lên tiếng. Mãnh liệt khoái cảm thiếu chút nữa để cho ta tinh quan thất thủ. Ta quỳ gối ở bàn dơ lên cái mông chịu đựng Lạc Ly từng cái một càng va chạm mãnh liệt. Nửa người trên toàn bộ nằm ở trên bàn nhỏ. Theo Lạc Ly luật động mạnh mà có lực thân thể ta một cái lại một cái rung động. Cùng Lạc Ly hoan ái nhiều lần như vậy. Liền tư thế quỳ sấp này làm ta không chịu nổi. Bàn tay Lạc Ly nắm chặt cái mông tròn của ta. Mỗi một lần cắm vào đều đỉnh đến hoa tâm. Ta chỉ cảm thấy ta sắp điên mất rồi. Viết nhi của ta. Lạc Ly cúi người xuống. Đưa ra bàn tay hắn. Một tay đi vòng qua trên cằm ta. Dùng hai ngón tay ở trong khoang miệng ta lật tới lật lui đầu lưỡi ta. Một cái tay khác là đưa đến phía dưới thân thể. Ở trên dục vọng của ta, cái váy thật dài giờ phút này lỏng lẻo treo ở bên hông. Vạt áo trước cũng đã lớn mở, để cho Lạc Ly một chảo càng thêm lộ ra sau cổ. Khăn trùm đầu ban đầu được tỉ mỉ buộc cũng vì lay động kéo dài mà xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Ngô, a nha, miệng bị ngón tay Lạc Ly mạnh mẽ mở ra. Tiếng rên rỉ làm cho người ta đỏ mặt tim đập càng thông thuận ở trong miệng ta chảy ra. Ngón tay Lạc Ly dính đầy nước miếng ta không còn kịp nuốt vào. Ngay sau đó đánh úp về phía thù du trước ngực ta. Dưới ba điểm công kích, khoái cảm nhất thời tăng lên gấp bội, cảm giác giống như thăng thiên lập tức hướng ta đánh tới. Dẫn tới thân thể một trận co rút, Ly, Ngô, không được, ta muốn đi ra, trước mắt giống như bạch quang chợt lóe. Thân thể chỗ sâu dục vọng hợp lại bắn ra, từ đó làm dũng đạo một trận kịch liệt co rút lại. Nha, ngươi tiểu yêu tinh này, thiếu chút nữa ngươi liền kẹp ra. Lạc Ly lại ở trên cái mông ta vỗ nhẹ một cái. Ta giải phóng dục vọng sau, cả người đã thoát lực nằm ở trên bàn nhỏ, cũng tái vô lực đi so đo lời Lạc Ly nói. Bên trong kia gắng gượng lại làm cho ta biết, trận này không thể mau kết thúc như vậy. Quả nhiên dưới một khắc, Lạc Ly lần nữa đem ta xoay ngược 180 độ lại. Để cho hai tay ta bắt lấy vai hắn siết chặt, sau đó trực tiếp đem ta bế lên. A, không được, quá sâu, không muốn, Lạc Ly đem ta ôm lên. Cả người trọng tâm đều rơi xuống bộ phận tiếp hợp cùng Lạc Ly. Vốn là hình thể ta cùng Lạc Ly kém nhiều, ta không thể hoàn toàn dung nạp thứ cực lớn kia, mỗi lần cắm vào đến 8 phần đã là cực hạn của ta. Nhưng tư thế này, lại cứng rắn để cho cực lớn của Lạc Ly lại tiến vào một chút xíu. Hoa tâm bị cường lực đỉnh áp, một trận làm ta dâng lên cảm giác sợ hãi. Thật có loại cảm giác cứ như vậy sẽ để cho Lạc Ly xuyên thủng. Lạc Ly cũng giống như là phát hiện có cái gì không đúng. Dùng bàn tay ở trên cái mông ta nhấc lên, làm cho cực lớn kia đi ra một chút xíu. Cuối cùng cho ta một cơ hội thở một hơi. Nhưng sau một khắc Lạc Ly liền tư thế này, trực tiếp đi tới chỗ giường. Khoảng cách hơn 10 bước ngắn ngủn, bị Lạc Ly cố ý thả chậm. Mỗi lần đi lên từng bước, phía dưới cũng sẽ theo cước bộ Lạc Ly, bị đỉnh lấy một cái nho nhỏ. Tới trên giường, tình dục cũng đã lần nữa nhiễm thượng cặp mắt ta. Tiết Nhi bảo bối của ta, đừng nhanh như vậy không được. Chúng ta đêm nay còn dài a. Lạc Ly dứt lời lại ở trên môi ta hôn một cái. Tiếp tục vùi đầu khổ làm, mà ta cũng đã bị đỉnh lộng ý thức đều bay đến ngoài không gian. Vô lực đáp lời, cách chương.